Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, chỉ đao giết người. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nghịch lân kiếm nơi tay. Kiếm hoàng Mihawk khí thế lại một lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, phảng phất quên mất trong thân thể thương thế. Kéo lấy thân thể bị trọng thương thẳng tắp đứng lên. Trong tay nghịch lân chỉ phía xa Lam Phong. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm hoàng Mihawk mãnh liệt mà đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Trong tay nghịch lân tại kiếm hoàng Mihawk trong tay bộc phát ra chướng mắt quang hoa. Sắc bén kiếm quang sáng chói đến cực hạn. Đây là hắn bây giờ thân thể này đủ khả năng thi triển ra một kích cuối cùng. Chướng mắt kiếm quang tại nghịch lân kiếm bên trên nở rộ. Mang theo kiếm hoàng Mihawk kiêu ngạo cùng quyết tâm, hung hăng đâm về Lam Phong thân thể. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, mắt thấy kiếm hoàng Mihawk phát động công kích. Nguyên bản cởi trần, trên lưng chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng lại đem sống lưng thẳng tắp đứng thẳng Lam Phong không chỉ có là không có chút nào hành động. Trong miệng hắn ngược lại có một ngụm ô máu tươi màu đen phun ra. Thân thể của hắn sớm đã đạt đến cực hạn. Trước đó trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Thống khổ lại một lần nữa đánh tới. Đem Lam Phong thân thể bao vây. Khiến cho Lam Phong khuôn mặt bởi vì thống khổ mà liền dữ tợn cùng vặn vẹo. Thân thể của hắn trở nên lung la lung lay. Phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sở ra tuyệt kỹ sau cùng có ba trọng cảnh giới. Theo thứ tự là chỉ kính vô song, phá giáp thanh hồng, bá giả vô song. Cái này ba trọng cảnh giới cũng không có nghiêm ngặt cảnh giới phân chia. Lẫn nhau ở giữa càng không có liên hệ. Là ba cái khác biệt cảnh giới trạng thái. Càng là cụ bị riêng phần mình khác biệt thủ đoạn cùng năng lực. Bọn họ lĩnh ngộ nắm giữ không cần trùng điệp bất chợt tới po. Mà chính là tùy từng người mà khác nhau. Người khác nhau tại thời khắc khác nhau hội có khác biệt lĩnh ngộ. Nói thí dụ như hổ nhận sở nam đã từng cũng chỉ nắm giữ chỉ kính vô song. Thư thần thí thiên cũng chỉ lĩnh ngộ chỉ kính vô song. Mà Lam Phong đều không thể đầy đủ lĩnh ngộ chỉ kính vô song. Mà là tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ bá giả vô song. Bất quá đối với bá giả vô song, Lam Phong chỉ là vừa mới trong khoảnh khắc đó có cảm giác ngộ mà thôi. Cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Chỉ tại loại này trạng thái dưới kiên trì một lát, chính là tại lớn nhất đóng CJ thời khắc bị đánh về hình tròn. Đây đối với giờ phút này Lam Phong tới nói không ý là hỏng bét cùng cực. Mẹ hắn, đây là muốn thua tiết tấu a. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm hoàng Mihawk. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, lão tử cũng không muốn cứ như vậy thua trận. Sau một khắc, mang theo không bị trói buộc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Lam Phong nắm chặt quyền đầu, loạn trà loạn trạng mà hướng về kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Một màn này lộ ra giống như đất trơn trượt kê. Kiếm hoàng Mihawk tựa như là một vị tuyệt thế kiếm thần cầm trong tay nghịch lân xông ra. Cường giả phong phạm triển lộ không bỏ sót, mà trái lại bạo quân. Hắn hiện tại tựa như là một cái uống say người say. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, loạn trà loạn trạng mà hướng về kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Giữa hai bên biểu hiện quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Ngày đêm khác biệt, giống như rãnh trời vô pháp vượt qua. Tuy nhiên mọi người không biết là sao bạo quân Lam Phong tại thời khắc cuối cùng tránh thoát kiếm hoàng Mihawk công kích, nhưng là hiện theo bọn hắn nghĩ bạo quân Lam Phong đã là tất thua không ý. Kiếm thần làm sao có thể theo thua ở một vị người say trong tay. Vốn là phá vỡ quyết đấu nhất kích, bây giờ lại cho người ta nghiêng về một bên cảm giác. Tất cả mọi người không cần nhìn kết quả cũng biết. Thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là kiếm hoàng Mihawk. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, cũng không có người nguyện rời đi chính mình con mắt. Mà chính là không nháy mắt nhìn về phía trước 5D tinh không màn hình lớn. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cùng bạo quân Lam Phong ở giữa khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. Mà mọi người căn bản cũng không mặc dù biết giờ phút này Lam Phong thân chịu trọng thương. thân thể lung la lung lay. Nhưng là chung quanh hết thảy đều tại hắn nắm giữ cùng cảm giác bên trong. 10 mét, 8 mét, 5 mét, gần, thêm gần, suy kéo. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia tiếc hận mà Trấn Hàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm hoàng Mihawk trong tay mang theo chướng mắt quang mang nghịch lân kiếm rốt cục không trở ngại. Chút nào địa thứ tiến Lam Phong thân thể. Phốc thử, chấm ngoặc kép, nghịch lân kiếm đâm vào Lam Phong thân thể. Hủy diệt lực lượng lan tràn. Trực tiếp phá vỡ huyết nhục đem thân thể của hắn xuyên thủng. Khiến cho đến Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn. Chỗ ngực chảy xuôi mà ra. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là trừng to mắt. Bạo quân, người thua. Nhìn lấy cái kia bị nghịch lân kiếm xuyên qua thân thể Lam Phong. Khiến cho đến Lam Phong ném ra qua quyền đầu dừng lại tại bộ ngực hắn. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Thật sao? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn lấy kiếm hoàng cái kia một đôi giống như mắt ưng sắc bén con ngươi. Lại là đột nhiên cười một tiếng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dừng lại tại kiếm hoàng Mihawk chỗ ngực quyền đầu lại là trong lúc đó biến quyền vì trường. Tại Lam Phong trên bàn tay, sắc bén chỉ đao chiết xạ ra đến băng lãnh quang mang làm nổi bật tại kiếm hoàng Mihawk cái kia. Giống như mắt ưng sắc bén con ngươi bên trong, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Tại kiếm hoàng Mihawk còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Sắc bén chỉ đao dễ dàng vạch phá hắn ra thịt. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đem thân thể của hắn xuyên thủng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời ở giữa từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong phun ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên trắng bệch. Mihawk, người chủ quan. Nhìn lấy cái kia thổ huyết Mihawk. Lam Phong một bước phóng ra. Tiến về phía trước một bước, mặc cho sắc bén nghịch lân kiếm đem thân thể của hắn chỗ xuyên qua. Lăng liệt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đen nhánh huyết dịch lại một lần nữa từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong phun ra đi ra. Lam Phong bàn tay từ trong thân thể của hắn xuyên qua mà ra. Máu me đầm đìa, ngoặc kép, xác thực chủ quan, bất quá. Người cũng thắng không? Nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi. Nắm nghịch lân bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm đạo lục dài, cực địa đóng băng. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Nghịch lân kiếm bên trên trong lúc đó bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Hàn khí tràn ngập. Lam Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đen nhánh máu tươi đến. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Vô tận hàn khí chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Khiến cho đến trong cơ thể hắn máu tươi tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ tại đóng băng. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là làm cho hắn hai chân mất đi hành động. Đồng thời hàn băng chi lực đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thân thể của hắn các ngõ ngách. Khuếch tán mà ra, rất nhanh biến là sẽ làm cho Lam Phong trở thành một tòa bắt mắt băng điêu. Tình huống đối với Lam Phong tới nói không ý là cực độ không ổn. Lại có mấy giây hắn đem bị trở thành một ngôi tượng đá. Bất quá, Lam Phong cũng là một kẻ hung ác. Mắt thấy là tránh thoát vô vọng. Trong mắt của hắn chính là dần hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Dùng hết tất cả lực lượng móc ra hàn băng bạch hổ đến. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đối kiếm hoàng Mihawk xa xa bóp cò. Thanh âm chói tai vang lên. Bóp hàn băng bạch hổ cò súng tựa như dùng hết Lam Phong lực khí toàn thân. Ba cái hàn băng viên đạn tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới đối kiếm hoàng Mihawk nổ. Bắn ra mà ra, hiển nhiên Lam Phong dự định là cùng kiếm hoàng Mihawk đồng quy vu tận. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tại Lam Phong vừa mới bóp dưới cò súng trong nháy mắt đó. Hàn băng chính là tràn ngập tại Lam Phong trong thân thể. Đem cả người hắn cho hoàn toàn đóng băng. Khiến cho hắn trở thành một tòa bắt mắt băng điêu. Mà cái kia ba cái hàn băng viên đạn thì là mang theo đóng băng chi lực xuất hiện tại kiếm hoàng. Mihawk trước mặt, thẳng đến thân thể của hắn ba chỗ yếu. Khiến cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ lấy hắn trạng thái đồng dạng là vô pháp né tránh. Ngay sau đó, kiếm hoàng Mihawk chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Dùng lực lắc một cái thân thể. Lùi lại một khoảng cách. Sau đó đem lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đạo phòng ngự vách tường tăng cường hắn phòng ngự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.